Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Chí Tôn Phỏng Đoán. Dự Châu Hoàng Thành chỗ sâu, có một cái dưới đất không gian. Cái này dưới đất trong không gian, có một đường kính ngàn trượng dưới mặt đất hồ. Cái này dưới đất hồ bên trong nước hồ, cũng không phải là phổ thông nước, mà là linh dịch, thiên địa có nguyên khí. Nguyên khí luyện hóa tạp chất về sau, liền là linh khí, mà linh khí áp xúc cực hạn về sau, liền là linh dịch, một giọt linh dịch, tương đương với không biết nhiều ít linh khí, mà trước mắt linh dịch này hình thành một tòa dưới mặt đất hồ. Linh dịch hồ trăm trượng chỗ sâu, một tên trên trán tràn đầy thánh khiết chi khí, nhìn không ra nam nữ người, khoanh chân tại bên trong, hắn mình trần lấy thân thể. Toàn thân trên dưới, có thể thấy được 100 đầu quang mang chớp nhấp nháy mạch lạc. Bách mạch chi thể, người này, chính là bây giờ toàn bộ nhân gian một cái duy nhất bách mạch chi thể. Tư chất nghịch thiên Dự Châu thiếu chủ, Dự Tẫn Nhiên giờ phút này hai mắt khép kín. Cả người đều đắm chìm đang tu hành bên trong. Toàn thân phát ra khí tức, nhất định nhưng đã khủng bố mà đạt tới linh mạch cảnh đại viên mãn. Một cái tuổi trẻ một đời võ giả, tu vi đạt tới như thế nghịch thiên, giản thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Dự Tẫn Nhiên thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Mở hai mắt ra, giống nhau khí tức, bách mạch, Dự Tẫn Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ chi sắc. Cùng là bách mạch chi thể, hắn có thể cảm giác được, lại một cái bách mạch chi thể xuất hiện. Bách mạch chi thể. Chỉ có một người, hắn biết nói, đột nhiên này xuất hiện người, tất sẽ thành mình sau này địch nhân vốn có. Cũng tốt, thêm một cái đối thủ, ta võ đạo chi lộ, đem càng xa, Dự Tẫn Nhiên trên mặt chấn kinh tán đi, hóa thành một bôi chiến ý. Mà cũng tại lúc này, quanh thân mạch lạc chấn động kịch liệt đứng lên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lúc này kinh hô mở miệng, không đúng, không phải bách mạch. Cái này, Thanh Châu, Thiên Hạo Thành, Đan Tiên Tông, Đan Phong, Nhị Hoàn khu vực bên trong. Tất cả mọi người lực thôi động đại trận. Cuối cùng đem khí này hơi thở. Triệt ngăn cách, mọi người nhìn trước mắt cái này 100 đạo linh văn nghiệm linh bia. Tâm tình đều là đã trải qua không cách nào bình phục. Đệ tứ bộ tư chất. Cái này đã vượt xa khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Ai có thể nghĩ tới. Đan Tiên Tông vậy mà lại thu đến một tư chất có thể nói yêu nghiệt thiên kiêu. Bình lão, cái này nghiệm linh bia, thật không có vấn đề sao? Đan Huyền lần nữa hỏi, bách mạch tư chất, quả thực quá mức kinh thế hãi tục. Hắn trong lúc nhất thời còn có chút khó mà tiếp nhận. Đan Huyền tiểu tử, ngươi lại hoài nghi lão tử. Lão tử liền liều mạng với ngươi. Lão tử luyện chế nghiệm linh bia làm sao sẽ? Oanh! Đã ở binh lão mở miệng ở giữa. Cái kia đạt tới bách mạch nghiệm linh bia. Đúng là bỗng nhiên vỡ nát. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nghiệm linh bia sẽ còn vỡ nát. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ cái này nghiệm linh bia? Thật xảy ra vấn đề. Cổ Phong cũng không phải là bách mạch thiên kiêu. Binh lão bản thân vào một khắc này. Đều cũng có chút hoài nghi. Đan Huyền mở miệng. Cái này sẽ không thật tính sai đi. Loại này lo được lo mất cảm giác, để cho người ta 10 phần không thoải mái. Tất cả trưởng lão đều có chút không xác định, mà cũng tại lúc này, ong ong ong, cái kia khối thứ hai nghiệm linh bia, chấn động kịch liệt đứng lên. Một văn, 10 văn, Đan Huyền lúc này đại hỉ, mở miệng, đúng, người này sơ qua 3 khối nghiệm linh bia. 3 khối nghiệm linh bia, không có khả năng toàn bộ đều xảy ra vấn đề. Lại nhìn xem cái này khối thứ hai nghiệm linh bia là phản ứng gì. Đám người trong lúc nhất thời, ánh mắt khóa chặt, chỉ thấy cái này khối thứ hai nghiệm linh bia phía trên linh văn điên cuồng trùng kích. 70 mạch, 80 mạch, 90 mạch, rất nhanh, liền là vượt qua 90 mạch, 93 mạch, 96 mạch, 99 mạch, khi lại một lần nữa đạt tới 99 mạch thời điểm. Tất cả mọi người đã trải qua ngừng thở. Tiếp theo, thứ nhất bách mạch, lần nữa hiển hiện. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Thật, Đây là thật. Hai khối nghiệm linh bia. Không có khả năng đi ra vấn đề. Mà cũng tại lúc này. Oanh. Cái này khối thứ hai nghiệm linh bia. Vậy mà cũng là bỗng nhiên sụp đổ. Tất cả mọi người biến sắc. Tại sao lại nát? Giờ phút này, khối thứ ba nghiệm linh bia điên cuồng sáng lên. Linh văn không ngừng trùng kích ở giữa. Trực tiếp siêu vượt 90 mạch. Một bách mạch. Lần nữa một bách mạch. Oanh. Không đám người cao hứng. Cái này nghiệm linh bia lần nữa vỡ vụn. Lão phu nghiệm linh bia. Tuyệt đối không có vấn đề. Nói cách khác. Giờ khác này. Binh lão mở miệng. Trong mắt thần sắc. Cơ hồ đạt tới cuồng nhiệt cấp độ. Toàn bộ người cũng đã kích động đến da rẻ đỏ phồng lên đến. Tất cả mọi người sắc mặt đều là cùng nhau biến hóa. Một lần nghiệm linh bia vỡ vụn. Có thể là trùng hợp. Nhưng lần thứ hai. Lần thứ ba, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Nếu như nói nghiệm linh bia không có hỏng, đáp án kia cũng chỉ có một. Cổ phong tư chất, đã trải qua siêu vượt nghiệm linh bia có thể cực hạn chịu đựng. Nói cách khác, hắn tư chất, đã trải qua siêu vượt bách mạch, đến siêu vượt nhiều ít, đạt tới như thế nào độ cao. Không người biết đạo, siêu vượt bách mạch, tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Thật lâu không người có thể ngôn ngữ nửa phần. Cái này chờ trùng kích. Quả thực quá lớn. Siêu vượt bách mạch. Vậy ý nghĩa cái gì? Đó là trong truyền thuyết tồn tại a. Nhân gian 10 vạn năm thay đổi một thời đại. Cái này 10 vạn năm. Gọi một cổ nguyên. Mà từng cái cổ nguyên bên trong. Đều sẽ sinh ra một cái cổ chí tôn. Cái này cổ chí tôn. Chính là cái này một thời đại cường giả vô địch. Thậm chí ảnh hưởng sau này toàn bộ nhân gian biến hóa. Mà trong truyền thuyết cái này cổ chí tôn. Chính là siêu vượt bách mạch tư chất. Chỉ có siêu vượt bách mạch. Mới có thể gọi chí tôn. Chí tôn một đời xuất hiện. Nhân gian không đế. Chỉ có chí tôn. Một cái cổ nguyên bên trong. Tất cả đều là chí tôn chi phối. Bây giờ là nay thời cổ đại. Từ thái cổ, thượng cổ, trung cổ đến nay cái thứ tư cổ nguyên. Từ thời đại trung cổ kết thúc, nhân gian lại không chí tôn. Bây giờ đã là kim cổ 990-19 năm. Nay thời cổ đại lập tức phải đi qua. Chẳng lẽ lúc này, cổ phong, chính là cổ chí tôn sao? Đây hết thảy, đã trải qua siêu vượt tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Ta đã từng kém chút đem tương lai cổ chí tôn khu trục ra tông môn. Còn lại nhiều lần làm khó hắn. Đan Huyền nghĩ đến chuyện khi trước, hận không thể lập tức quất chính mình hai miệng rộng. Tám vị trưởng lão đều là nắm chặt nắm đấm. Đây là hắn Đan Tiên Tông danh lưu thiên cổ cơ hội tốt nhất. Thậm chí bởi vì cổ phong, hắn Đan Tiên Tông có thể trở thành nhân gian thứ nhất tông môn. Đây hết thảy, chỉ cần cổ phong trở thành cổ chí tôn, đều không cái gì không có khả năng. Nhưng việc này, dù sao quá mức mộng ảo. Mọi người cảm thấy cổ phong trở thành thánh hoàng đều là ngàn khó khăn vạn khó khăn. Huống chi là cổ chí tôn. Mặc dù cổ phong có tư chất như thế. Nhưng từ cổ chí kim. Có tư chất nghịch thiên người số lượng cũng không ít. Bên trong rất nhiều người đều là nửa đường chết yểu. Một khi bỏ mình. Còn nói cái gì tư chất. Ta Đan Huyền lập xuống võ đạo lời thề. Việc này trừ lão tổ cùng ở đây 8 người. Tuyệt không truyền cho bất kỳ người nào. Bằng không võ đạo chi tâm vỡ vụn mà chết. Giờ phút này, Đan Huyền lập tức lập xuống võ đạo lời thề. Bây giờ vấn đề này, quá là quan trọng. Một khi truyền ra, chỉ sợ đem cho cổ phong mang đến họa sát thân. Thậm chí toàn bộ Đan Tiên Tông đều có thể mẫn diệt. Lão phu lập xuống võ đạo lời thề. Ta lập xuống võ đạo lời thề. Bát lão hiểu ý, không chút do dự. Đều là lập xuống vô cùng tàn nhẫn nhất độc võ đạo lời thề. Thề này nói vừa ra. Không người dám vi phạm. Ở đây 9 người đều là hô dài khẩu khí. Quần áo đã bị mồ hôi chỗ đánh thấu. Hôm nay đối bọn hắn rung động. Quả thực quá lớn. Đan Huyền. Bây giờ cái này cổ phong ở nơi nào? Chúng ta nhất định phải đối với trọng điểm bồi dưỡng. Binh lão giờ phút này. Lập tức mở miệng. Đám người nhao nhao gật đầu. Đan Huyền mở miệng. Cổ phong tại khảo thí tư chất thời điểm. Là không mạch phế thể. Nếu như chúng ta trực tiếp trọng điểm bồi dưỡng hắn. không phải rất dễ dàng gây nên ngoại giới chú ý sao? Mấy cái trưởng lão nghe xong, không khỏi nhao nhao gật đầu. Việc này liền có hơi phiền toái. Cổ Phong biểu hiện là không mạch phế thể, tuyệt đối không thể gióng trống khua chiêng trọng điểm bồi dưỡng hắn. Trận lão giờ phút này mở miệng nói đạo, việc này, chỉ có trong bóng tối làm việc, đã để Cổ Phong đạt được tài nguyên to lớn, cũng không để người bên ngoài chú ý. Việc này còn cần cẩn thận quy hoạch một phen. Ân, xác thực như thế, bất quá tài nguyên loại hình, chúng ta cũng không thể một thoáng cho quá nhiều. Hắn cần có nhất cái gì, mình không cách nào đạt được thời điểm, chúng ta lại ra tay. Trong truyền thuyết, từng cái cổ chí tôn, đều là trải qua khó có thể tưởng tượng mài khó khăn, mới trở thành chí tôn. Cổ Phong nếu muốn trở thành tương lai chí tôn, còn không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Bên trong trải qua tất nhiên rất nhiều. Chúng ta chỉ phụ trách vì hắn hộ giá hộ tống. Hắn, cần nhờ chính hắn. Đan Huyền giờ phút này, lại là mở miệng nói đạo. Mọi người nghe xong, cũng là lần nữa gật đầu. Xác thực, nếu như đối với Cổ Phong quá mức thiên vị, đến lúc đó hắn tất cả tới quá thuận lợi, bất lợi cho trưởng thành. Cái này tiểu tử bây giờ còn đang kim tàng cảnh. Bây giờ sớm ngày đạt tới tụ khí mới là mấu chốt. Ở trong quá trình này, chúng ta nhất định phải trong bóng tối trợ giúp, để hắn đạt tới tụ khí mau một chút. Nếu là tương lai cổ chí tôn hay là một cái đan đạo đại sư. Cảm giác kia, hắc hắc, giờ khắc này, một lão giả mở miệng. Lão giả này là tám cái thái thượng trưởng lão bên trong bài danh thứ nhất phương lão. Đan đạo tạo nghệ mặc dù chưa đạt địa giai, nhưng cũng là đạt tới huyền giai cửu vân. Chỉ kém nửa bước có thể nhập địa giai đan sư. Trận lão lại là mở miệng. Xác thực. Người này trước tăng lên tới tụ khí cảnh mới là mấu chốt. Lấy bách mạch tư chất. Chúng ta trong bóng tối toàn lực tương trợ. 30 tuổi phía dưới tiến vào tụ khí cảnh. Cũng không phải là không có khả năng. Đúng. Cái này tiểu tử hiện tại ở nơi đó. Chúng ta đến tìm cơ hội cho hắn một chút tạo hóa giúp hắn tụ khí. Binh lão giờ phút này mở miệng. Việc này, giao cho Phương lão cùng Doãn lão. Không thể tốt hơn. Đan Huyền không khỏi cười khổ, nhìn về phía Phương lão cùng Doãn lão. Phương lão là thái thượng đại trưởng lão, Doãn lão là thái thượng nhị trưởng lão. Đơn thuần chiến lực mà nói, hai người tại tám vị trưởng lão bên trong là mạnh nhất. Bất quá cái này cho tạo hóa, cũng không cần không phải chọn môn học vì mạnh mẽ đi. Ha ha, Đan Huyền tiểu tử, tính ngươi có ánh mắt. Phương lão lập tức cười to. Một bên Doãn lão cũng là một mặt ý cười. Có thể cho tương lai chí tôn tạo hóa. Ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Đan Huyền, việc này không thể như thế thiên vị. Đúng, hai người này tu vi mạnh. Nhưng không nhất định liền thích hợp cho Cổ Phong tạo hóa. Nói chính là, ngươi xem hai cái này lão già dáng dấp nhiều xấu xí. Sẽ ảnh hưởng Cổ Phong tâm tình. Ngoặc kép chấm chấm, trường lão khác là có chút bất mãn. Bọn hắn thế nhưng muốn thân cận Cổ Phong. Cổ Phong giờ phút này tuyệt đối sẽ không đoán được. Những trưởng lão này bởi vì hắn đều nhanh đánh nhau. Đan Huyền có chút nói không nên lời. Việc này thực sự không phải là bởi vì hai vị trưởng lão tu vi cao. Mà là cái gì? Đúng, mau nói. Ngoặc kép chấm chấm, đám người lưu luyến không buông tha. Ăn ngay nói thật đi. Cái này Cổ Phong trước đó quá mức vô lễ. Bản tông môn dưới cơn nóng giận. Cáo chi chấp sự lầu để hắn đi số 77 lầu các ở lại. Cái gì? Số 77 lầu các? Ta phế vật kia nhi tử hàng xóm. Ta cái kia bại gia tôn nữ hàng xóm. Đan Huyền, người não người là không phải là bị lừa đá. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.